công chúa, ngoan một chút. Chương 58, không được, gocchuyenaudio.com. Khi Hà Vi Lam đến, hai tay cầm hai phần dưa hấu chia cho Trúc Yểu một phần, tò mò hỏi. Yểu Yểu, nam sinh vừa rồi nói chuyện với cậu là Trần Tiện nhỉ? Trúc Yểu nhận lấy dưa hấu, gật đầu. Ừ, Trương Giai Giai và Trần Điềm cũng vừa trả xong tiền rồi ra khỏi siêu thị. Trương Giai Giai thấy Trần Tiện nói chuyện với Trúc Yểu, kích động hỏi. Yểu Yểu, thì ra cậu quen Trần Tiện à? Vừa rồi thấy hai người nói chuyện, dáng vẻ giống như rất quen thuộc. Tính cách Trần Tiện dịu dàng nhưng lại không phải loại sẽ chủ động tìm nữ sinh để nói chuyện phiếm. Trúc Yểu há miệng cắn một miếng dưa hấu, nói. Em họ của anh ấy là bạn học cùng cao trung với tớ. Tớ và anh ấy cũng không quá quen, chỉ là gặp mặt sẽ chào hỏi thôi. Vậy à, Trương Giai Giai bừng tỉnh, nhắc tới Trần Tiện là đề tài sẽ không bao giờ nói xong. Trần Tiện học trưởng vô cùng có duyên với nữ sinh, nhưng mà từ khi anh ấy vào đại học tới nay, hình như chưa từng nói yêu ai, mấy ngày trước ở nhà ăn chúng ta gặp được Lâu Vi học thì các cậu chắc còn nhớ phải không? Nghe nói từ cao trung đã bắt đầu theo đuổi Trần Tiện, lại còn đuổi tới tận đại học cũng không biết học trưởng Trần Tiện thích nữ sinh kiểu như thế nào. Trần Điềm nghi hoặc, vậy Trần Tiện học trưởng không từ chối à? Trương Giai Giai vốt cằm nói, đương nhiên là từ chối. Nghe nói có giáp mặt thổ lộ vài lần rồi, nhưng mà Trần Tiện học trưởng đều uyển chuyển từ chối chỉ là gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cô nhíu mày, tìm từ chính là cái loại từ chối giữ lại đường sống, tạm thời nếu không thích cũng có thể làm bạn tốt hay gì đó. Trúc Yểu bỗng nhiên nói một câu, đã không thích tại sao còn không thẳng thừng từ chối chứ? Trương Giai Giai lập tức nói, chắc là muốn chừa lại chút mặt mũi cho con gái, vậy thì cũng nên lén đến nói rõ ràng, có lẽ đã từng có kinh nghiệm yêu thầm phong phú. Trúc Yểu nghĩ. Nếu khi đó cô và Thái Phó không bị hạn chế bởi thân phận, cô thổ lộ với Thái Phó nói tạm thời không thích cô, vậy cô sẽ thương tâm rất nhiều, trong lòng vẫn sẽ giữ mãi hy vọng. Sẽ nghĩ anh chỉ tạm thời không thích cô, nói không chừng về sau sẽ thích cô. Hơn nữa, nếu khi từ chối mà thái độ của Thái Phó còn dịu dàng, cô lại càng không dứt bỏ được phần tình cảm này. Không từ chối thẳng thừng, cũng có nghĩa là còn có cơ hội. Trúc Yểu còn đang suy nghĩ, Trần Điềm ở bên cạnh đã dùng khuỷu tay chạm chạm cô, nhỏ giọng nói. Yểu Yểu, bạn trai cậu gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trúc Yểu lập tức hoàn hồn, khẽ nâng cằm nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Nguyên Trạch đang đi về hướng bên này. Trên người mặc đồ dằn di, thân hình cao lớn tựa như cây dương trắng làm cho người ta sinh ra loại cảm giác đẹp đẽ nhưng cô đơn cấm dục. Môi Trúc Yểu giơ lên, chạy chậm lại gần. Bước chân Nguyên Trạch dừng lại, duỗi tay đỡ lấy bả vai cô, khe khẽ nói. Mới vừa cơm nước xong, đừng chảy. Được, Trúc Yểu ngửa đầu cười khanh khách nhìn anh, sao cậu lại tới đây? Tóc mai của cô ướt nhẹp mồ hôi. Nguyên Trạch duỗi tay vuốt một ít tóc trên trán cô sang hai bên, nói. Gửi tin nhắn cho cậu không thấy trả lời nên tới đây xem sao. Di động của tớ hết pin tự động tắt máy rồi tối qua quên nạp điện. Buổi sáng khi ra ngoài di động chỉ còn một kẻ điện. Trúc Yểu duỗi tay cầm tay Nguyên Trạch, đầu ngón tay thân mật móc vào trong lòng bàn tay anh, cười hỏi, Nguyên Trạch, hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm tối có được không? Nguyên Trạch nhìn cô, chờ tay ôm bàn tay cô vào lòng bàn tay của mình, gật đầu. Được, nhóm bạn cùng, gocchuyenaudio.com, phòng đứng xa xa vừa ăn dưa hấu vừa nhìn, Trương Giai Giai nói, vừa rồi khi tớ thấy Trần Tiện học trưởng đứng nói chuyện với Trúc Yểu, khung cảnh còn rất tuyệt đẹp, nhưng khi cậu ấy ở cạnh bạn trai, bầu không khí đều tràn ngập ngọt ý nhẹ nhẹ, bạn trai chính quy quả nhiên không thể tầm thường. Trần Điềm gật đầu, đúng vậy, vừa rồi tớ còn tưởng Trần Tiện học trưởng đang tiếp cận Trúc Yểu đấy, nếu đổi lại là tớ, nhất định không thể kháng cự nổi. Nhưng khi Trúc Yểu nói chuyện với Trần Tiện, thái độ lễ phép lại xa cách so với bây giờ ở trước mặt bạn trai thì hoàn toàn là hai người. Ở trước mặt bạn trai, cô cười vô cùng ngọt ngào, giống như trong nháy mắt kia, dường như cho dù có cả thế giới thì cô cũng chỉ nhìn một bạn trai này. Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự chính là nghỉ quốc khánh. Đêm trước khi nghỉ, nhóm bạn cùng phòng đều thu dọn đồ đạc. Trần Điềm đang cầm gương soi, cau mày oán giận, tiêu rồi, đã thoa kem chống nắng rồi còn bị nắng ăn đen. Trúc Yểu từ phòng vệ sinh bước ra. Lúc mới bắt đầu Trúc Yểu không có kinh nghiệm ở chung với bạn cùng phòng cho nên có chút câu nệ, đến ngay cả ngủ cũng ăn mặc kín đáo. Sau khi ở chung vài ngày, Trúc Yểu mới được tận mắt chứng kiến Hà Vi Lam vừa vào phòng ngủ sẽ thoát nội y, Trương Giai Giai tắm rửa xong mặc quần lót lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt cô, ngay cả Trần Điềm ngoan ngoãn đáng yêu cũng trần trụi nửa người trên mà bước ra khỏi phòng vệ sinh, không coi ai ra gì mở tủ quần áo tìm áo ngủ mấy ngày ngắn ngủi cô đã thưởng thức được thân thể tươi mới của nhóm bạn cùng phòng. Trúc Yểu đã không còn thẹn thùng, bây giờ tắm rửa xong bước ra cũng chỉ mặc áo 2 giây và quần ngủ. Trần Điểm bị làn da trắng như tuyết của Trúc Yểu dọa cho hoa mắt, vẻ mặt như đưa đám nói. Tại sao Yểu Yểu cậu không bị phơi đen một chút nào chứ? À, Trúc Yểu ôm chậu rửa mặt chuẩn bị giặt quần áo, nói. Tớ có thoa kem chống nắng. Trần Điểm bĩu môi, tớ cũng có thoa đấy thôi. Trần Điểm hoài nghi mình mua phải kem chống nắng giả. Yểu Yểu, kem chống nắng của cậu là hãng gì, về sau tớ cũng mua loại đó. Kem chống nắng là do Trúc Tấn Ung mua cho cô. Trúc Yểu học đại học, Trúc Tấn Ung đã sớm chuẩn bị một loạt công tác chuẩn bị cho cô. Tiết đầu tiên của đại học chính là huấn luyện quân sự, kem chống nắng phải chuẩn bị, nếu không chờ đến khi nghỉ quốc khánh về nhà sẽ biến thành tiểu công chúa bản cho đen. Trong lúc huấn luyện quân sự, Trúc Yểu dùng cảm thấy không tồi, là một hãng tên tiếng Anh, cụ thể gọi là gì thì thật sự cô không nhớ rõ. Tớ không để ý, kem chống nắng tớ để trên bàn, cậu tự đến xem đi. Trúc Yểu xoa xoa quần áo, đôi tay tất cả đều là bọt. Trần Điểm à một tiếng rồi chạy đi tìm kem chống nắng. Đúng lúc nhìn thấy di động đang nạp điện của Trúc Yểu rung lên, vội kêu cô. Yểu Yểu, có video cô kìa, là người tên Điểm Nha gọi tới. Tưởng Điểm Nha gọi đến, Trúc Yểu thả đồ trong tay xuống, đi đến trước bàn máy tính, rút hai tờ khăn giấy lau khô tay, nhận video cô. Yểu Yểu, điện thoại vừa nối xong, Tưởng Điểm Nha đã quăng tới hai cái hôn gió. Trúc Yểu nhịn không được cười rộ lên. Tưởng Điểm Nha và Trình Giao Ý đều đến đại học S, anh trai Trúc Hằng của cô cũng ở đó. Khác nhau chính là Trúc Hằng vào được đại học S là do Tiêu Minh Châu bỏ tiền, không biết là cọng dây thần kinh nào nối sai mà Trúc Hằng chuyên ngành tài chính không học lại ngang bướng đi học thú y. Tiêu Minh, góc chuyện audio.com, Châu ngoài cứng trong mềm, khó có được thấy Trúc Hằng muốn đi học đại học như vậy, nên cũng tùy ý hắn, nhưng mà ngày học đầu tiên ở đại học S, Trúc Yểu từ trong miệng Tưởng Điểm Nha biết được Phùng Tinh Vãn cũng ở đây, hơn nữa cũng học thú y. Tưởng Điểm Nha khác khoa với Trúc Hằng, ngày thường cũng không gặp được, chỉ là Trúc Hằng vừa vào đại học S đã thành người có tiếng tăm. Người cợt nhả như hắn, đến nơi nào cũng phải thua đàn em, có lẽ do kiếp trước làm thái tử nên hắn thích loại cảm giác được người người vây quanh này. Tưởng Điểm Nha nói với cô, anh hai cậu bây giờ rất oai phong, vừa mới tới S đại được mấy ngày mà các hoa hậu giảng đường hay hoa khôi khoa đều tranh giành tình cảm của anh cậu. Trúc Yểu vào đại học không nổi bật, mà khi Trúc Hằng vào đại học chính là dùng xe thể thao mới Tiêu Minh Châu mua cho để đi học. Sinh viên năm nhất lái siêu xe, vung tay rộng rãi, diện mạo lại anh tuấn, không thể nghi ngờ hắn là bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh. Trúc Yểu hỏi, anh hai tớ lại yêu đương hả? Cao trung đã thích tìm bạn gái thì lên đại học càng thêm không băn khoăn. Cái này thì thật sự không có Tưởng Điểm Nha ở bên kia nói. Nói chuyện của Trúc Hằng với Trúc Yểu xong, Tưởng Điểm Nha lại hưng phấn chia sẻ tiểu thuyết cô theo dõi gần nhất với Trúc Yểu năm ba thời gian gấp rút, Trúc Yểu vốn không có thời gian xem tiểu thuyết. Tốt nghiệp cao trung rồi nghỉ hè, Tưởng Điểm Nha đã chia sẻ hết tiểu thuyết quý báu và phim truyền hình cho cô. Trúc Yểu cũng là cô gái bình thường, cũng cảm thấy hứng thú khi xem những tiểu thuyết đó. Nhưng mà lần này, sau khi Tưởng Điểm Nha đề cử xong, ho nhẹ hai tiếng, mờ ám nhướng mày với cô. Cậu nhất định phải nghiêm túc xem nha. Lúc trước Tưởng Điểm Nha đề cử tiểu thuyết cho Trúc Yểu đều là ngây thơ thuần khiết. Trong tiểu thuyết nhiều lắm cũng chỉ có cảnh hôn, ngay cả cảnh giường chiếu cũng không có. Mà bây giờ thì sao, Tưởng Điểm Nha cảm thấy Trúc Yểu đã vào đại học cũng nên biết thêm kiến thức rồi. Vì thế tiểu thuyết đề cử đều có cốt truyện và cảnh xếp hình, nói cho cùng thì Trúc Yểu cũng đến tuổi có thể đến khách sạn thuê phòng rồi. Có vài thứ, vẫn nên biết một chút. Cái gì vậy, Trúc Yểu lẩm bẩm một câu, cảm thấy bạn tốt có chút thần bí. Đang nói chuyện với Tưởng Điểm Nha, Trương Giai Giai bỗng nhiên gọi cô. Yểu Yểu, cậu mau đến đây xem đô tia ba, có ảnh chụp cậu và Trần Tiện học trường đứng chung gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trần Tiện học trường, ai vậy? Trên màn hình, mặt Tưởng Điểm Nha bỗng nhiên dí sát vào, phóng to hết cỡ. Yểu Yểu, có học trường theo đuổi cậu hả? Không phải, Trúc Yểu giải thích dăm ba câu với Tưởng Điểm Nha xong, tạm thời treo điện thoại trước đến trước máy tính của Trương Giai Giai xem bài post. Cậu xem, thân thể Trương Giai Giai xê dịch sang bên cạnh chừa ra không gian cho Trúc Yểu, hình như chính là lúc ở trước cửa siêu thị lần trước. Tổng cộng có 5 bức ảnh, còn có thời gian địa điểm gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tấm đầu tiên là Trúc Yểu đang đứng xếp hàng trả tiền, theo sát phía sau là Trần Tiện. Hắn cúi đầu, Trúc Yểu ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau, như đang nói chuyện. Tấm thứ hai là khi trả tiền, Trần Tiện giơ di động của mình lên, nhìn qua như đang trả tiền cho Trúc Yểu. Tấm thứ ba là ở cửa siêu thị, Trúc Yểu đứng tại chỗ, Trần Tiện bước về phía cô nhìn giống như Trúc Yểu đang đợi Trần Tiện. Tấm thứ tư, thứ năm là lúc hai người đang đứng chung một chỗ, ngoài siêu thị người. Góc chuyện audio.com, tới kẻ lui, hai người bọn họ đứng nói chuyện không coi ai ra gì. Một tấm chụp từ mặt bên, Trần Tiện dịu dàng cười nhạt mà Trúc Hiểu khẽ nâng cằm, khuôn mặt trắng nõn, sườn mặt nhìn qua tinh xảo mà đẹp đẽ, tràn đầy cảm giác thiếu nữ. Người chụp ảnh rõ ràng rất chuyên nghiệp, xử lý ánh sáng rất tốt, rất có vài nét đẹp riêng. Một tấm khác đặc tả ánh mắt Trần Tiện, khóe miệng giơ lên, dáng vẻ rất cưng chiều. Mấy tấm ảnh chụp ít ỏi vậy mà phác họa ra một đoạn tình yêu vườn trường ngọt ngào. Ảnh chụp vừa ra, các nữ sinh Tấn Đại sôi nổi suy đoán xem nữ sinh đứng chung với Trần Tiện là ai, chắc là đối tượng hắn làm quen. Bọn họ tan nát cõi lòng nhưng đồng thời cũng cảm thấy Trần Tiện với nữ sinh này thật xứng đôi. Ít nhất xem ảnh chụp dáng vẻ hai người thật đăng đối. Bài post mới lên đã có người đào ra nữ sinh trên ảnh chụp là Trúc Hiểu năm nhất ban 2, bên dưới còn đính kèm mấy tấm ảnh chụp Trúc Hiểu có cô lúc vừa bước vào cổng trường, nhiều hơn nữa là cô trong lúc huấn luyện quân sự, còn có lúc ở nhà ăn cơm. Trên ảnh chụp dáng vẻ Trúc Hiểu vĩnh viễn một bộ an tĩnh. Chờ đến khi có người đính kèm một tấm chụp Trúc Hiểu ở trạm quân tư dâm mát /, bạn học toàn ban đều ở chỗ bóng dâm, chỉ một mình cô tắm mình dưới ánh mặt trời, ánh mắt mê mang, mồ hôi nhỏ giọt nơi cằm kèm theo. Nhỏ yếu bất lực lại mỹ lệ đáng thương. Mọi người thưởng thức mỹ mạo học muội, đồng thời động tác nhất trí chát ha ha ha ha ha, hơn nữa còn tỏ vẻ. Việc hôn sự này tôi đồng ý, rối loạn lung tung cái gì? Trương Dai Dai bực bội chụp xuống con chuột, Hiểu Hiểu rõ ràng đã có bạn trai biết không? Hơn nữa bạn trai còn đẹp trai hơn cả Trần Tiện. Hà Vi Lam ôm lấy bả vai gầy yếu của Trúc Hiểu, nói với cô. Được rồi, bài post toàn viết lung tung, tích cực đến nỗi chúng ta không đỡ nổi, sinh viên nhàn rỗi không có việc gì làm, chờ đến ngày mai lại có bài post mới. Hiểu Hiểu cậu đừng để trong lòng, diễn đàn TA3 linh tinh không thiếu nhất chính là bài post phỏng đoán lung tung. Đúng rồi, ngày mai nghỉ quốc khánh, sau khi trở về lại là một đám bà tám mới, tớ cũng nên tắm rửa đi ngủ sớm một chút. Trần Điềm cũng nói một câu, Trúc Hiểu trầm mặc gật đầu, trong lòng lại rất không thoải mái. Sau khi phơi quần áo xong, Tưởng Điềm Nha lại gửi WeChat cho cô. Trúc Hiểu cầm di động, nói chuyện Trần Tiện cho Tưởng Điềm Nha. Tưởng Điềm Nha nói với cô, mỗi ngày cậu đều ở cùng một chỗ với Nguyên Trạch, cảm tình tốt như vậy, thời gian lâu rồi thì lời đồn sẽ tự sụp đổ, người xem bát quái hầu như đều thích khi không đi kiếm chuyện, nếu cậu vội vã làm sáng tỏ, nói không chừng sẽ bị nói thành bắt cá hai tay. Vì thế Trúc Hiểu tạm thời buông bỏ chuyện này. Mà ngày hôm sau, những bài post có liên quan đến Trúc Hiểu không hiểu sao đều bị gỡ bỏ. Chuyện được edit bởi LA_Ometo và đăng tại lastplan.com. Kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, Trúc Hiểu bắt đầu cuộc sống sinh viên. Chương trình học của năm nhất đại học cũng không nhẹ nhàng, gần như mỗi ngày đều có tiết. Buổi sáng thứ ba có nửa ngày để nghỉ ngơi, có thể ngủ nướng. Buổi chiều thứ sáu chỉ có một tiết học tư tưởng Mao Trạch Đông. Thứ sáu thứ bảy là ngày trường nạp thành viên mới cho câu lạc bộ. Trúc Hiểu bị bạn cùng phòng lôi kéo di báo danh, có câu lạc bộ vắng ngắt đã kết thành đoàn đi lôi kéo người, có câu lạc bộ thì đông nghìn nghịt, người đến đăng ký tham gia phải xếp thành hàng dài. Góc chuyện audio.com, dọc theo đường đi Trúc Hiểu bị nhét rất nhiều tờ rơi giới thiệu câu lạc bộ. Trúc Hiểu lướt qua từng cái, đều cảm thấy rất hứng thú. Một tờ lại một tờ lật qua, ánh mắt Trúc Hiểu tạm dừng ở câu lạc bộ cờ vây. Hiểu Hiểu, cậu thích cờ vây à? Trần Điềm tò mò tới hỏi. Câu lạc bộ cờ vây rất hot, Trương Dai Dai nói, cô hướng tới chỗ lều có dù màu cam đã kín hết chỗ cách đó, không xa, này, chính là bên đó. Phó và trưởng câu lạc bộ là Trần Tiện cho nên số nữ sinh báo danh đặc biệt nhiều. Lại là Trần Tiện, Trúc Hiểu không thạo cờ vây, sự yêu thích đối với cờ vây nguyên do cũng vì cô đã từng gặp Nguyên Trạch đánh cờ với người khác. Cô lắc đầu, không có, tớ chỉ tùy tiện xem thôi, lại hỏi, cậu muốn báo danh vào câu lạc bộ nào, chúng ta cùng nhau đi. Trương Dai Dai nói, à tớ báo câu lạc bộ kịch nói và câu lạc bộ hán phục. Nói đến câu lạc bộ kịch bản, Trương Dai Dai liền đắc ý, ngưỡng ngưỡng cổ, giọng điệu kiêu ngạo, thật không dám giấu, tớ đã từng mơ ước được làm diễn viên. Hán phục và kịch nói à, vừa lúc Trúc Hiểu cũng thích. Vậy tớ cũng đi báo. Cuối cùng Trúc Hiểu cùng Trương Dai Dai vào câu lạc bộ kịch nói và hán phục. Hà Vi Lam vào câu lạc bộ bóng rổ, Trần Điềm vào câu lạc bộ trượt pa tanh. Chuyện được edit bởi LA_Ometo và đăng tại lastplan.com. Buổi tối thứ bảy, Trần Điềm nhận được một cuộc điện thoại của nam sinh cùng khoa. Nam sinh kia tên Từ Huy, mới vừa vào câu lạc bộ đã có cảm tình tốt với Trần Điềm, gần đây đang trong thời kỳ mờ ám. Từ Huy đang ở bên ngoài hát karaoke, gọi điện thoại hẹn Trần Điềm xem có muốn đi cùng không. Trần Điềm đương nhiên muốn đi nhưng lại nhát gan không dám đi một mình, vì thế kêu thêm ba bạn cùng phòng. Hà Vi Lam không ở ký túc xá, chỉ có Trương Dai Dai và Trúc Hiểu. Trương Dai Dai nói, hai bọn tớ đi làm bóng đèn hình như không tốt lắm. Trần Điểm lo lắng nắm chặt tay lắc đầu. Không đâu, cậu ấy cũng gọi rất nhiều bạn, cậu ấy nói tớ cũng gọi các cậu cùng đi, có thể làm quen thêm mấy người bạn nữa. Quả thật, lên đại học ngoại trừ lý luận tri thức thì còn có một môn học vấn rất quan trọng, chính là xã giao. Thông qua một người có thể trực tiếp hay gián tiếp giới thiệu cho thật nhiều bạn. Tích lũy quan hệ, có vài người đã bắt đầu việc này từ cái ngày nhận được thư thông báo trúng tuyển Tấn Đại rồi. Trương Dai Dai gật đầu. Vậy được thôi, sau đó đứng dậy bước về phía tủ quần áo tìm một chiếc váy xinh đẹp để thay. Nơi hát karaoke cách Tấn Đại hơn 10 phút đi xe, trên taxi Trương Dai Dai ngồi ghế phụ, nói thầm một câu. Gần trường có rất nhiều KTV, làm gì phải đi đến nơi xa như vậy? Từ Huy nói là có người mời khách, Trần Điểm trả lời. À, Trương Dai Dai quay đầu, hỏi, là ai? Trúc Hiểu cũng nhìn Trần Điểm. Trần Điểm nhìn mắt Trúc Hiểu, sau đó trả lời Trương Dai Dai tiếng nói rất nhỏ. Không rõ lắm, cậu ấy không nói. Khi đến, có nam sinh nhuộm tóc vàng ở bên ngoài chờ, nhìn thấy mấy người Trần Điểm bọn họ liền chào hỏi. Trúc Hiểu đánh giá liếc mắt một cái, dáng vẻ khoảng 1m75, làn da ngăm đen, mắt một mí, mũi cao tính cách hướng ngoại, rất hay nói. Dọc theo đường đi nói cười cười, hầu như không bị tẻ nhạt. Khi đến phòng, bên trong đúng lúc có người đi ra, có nam sinh mảnh khảnh bước ra, người này mang một chiếc mắt kính gọng đen, liếc mắt nhìn Từ Huy, sau đó ánh mắt đảo qua ba nữ sinh bên cạnh cậu ta cười cười. Yêu tới rồi sao, mau vào. gocchuyenaudio.com. Thôi, Từ Huy gật đầu, mang ba nữ sinh đi vào, cử chỉ rất ga lăng. Phòng tối tăm, âm nhạc đinh tai nhức óc, mặt đất dường như cũng chấn động. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một nữ sinh mặc váy hai dây trắng đang cầm microphone hát tiếng ca phấn khởi, một bên gào to một bên lắc mông. Trúc Hiểu mơ hồ nhận ra, nữ sinh này hình như chính là Hoa Lâu Vi nổi danh Tấn Đại của khoa tiếng Anh, không hiểu sao, trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, chờ đến khi Trúc Hiểu bước vào liền nhìn thấy Trần Tiện đang ngồi ở chỗ kia tươi cười nho nhã, trong tay cầm chai bia, nhìn thấy cô, hắn giơ chai bia lên hướng về phía cô, liếc mắt một cái ý bảo. Gần như trong chớp mắt, vẻ mặt Trúc Hiểu cứng đờ, nhìn vào mắt Trần Điểm, giống như hiểu rõ điều gì. Từ Huy ở bên cạnh thúc giục, đừng đứng nữa, mau tìm chỗ ngồi xuống đi. Trần Điểm ôm cánh tay Trúc Hiểu, mang cô đi vào ngồi trên sofa. Ánh sáng ảm đạm, phòng KTV rất lớn, người bên trong cũng rất nhiều. Trúc Hiểu yên lặng ngồi, trong lúc đó Từ Huy có đến đây mời bọn họ ca hát. Trúc Hiểu lắc đầu nói mình không biết, mà ở bên cạnh Trương Dai Dai và Trần Điểm rất vui vẻ đi lên ca hát. Vị trí bên cạnh bỗng trống trải, ngay sau đó, có người ngồi xuống. Hơi thở nam tính xa lạ, Trúc Hiểu ghé mắt tầm mắt đụng phải Trần Tiện. Sau khung mắt kính màu vàng tơ là một mắt cong cong tươi cười, bên trong phảng phất như đang nói lời âu yếm vô hình với bạn. Trúc Hiểu thu lại tầm mắt, cầm lấy đồ uống trước mặt uống một hớp. Vị cay kích thích trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Trúc Hiểu tưởng nước trái cây, nào biết thứ mình mới uống xong là rượu. Đột nhiên sặc vài cái, mới uống một hớp Trúc Hiểu đã nhanh chóng buông ra. Trần Tiện xem một màn này trong mắt yên lặng chuyển cái ly kia đi, lần nữa đổ một ly coca. Tầm mắt Trúc Hiểu dừng trên ly coca, không uống hớp nào. Trúc Hiểu như đứng đống lửa ngồi đống than, qua thật lâu sau Trúc Hiểu chạy đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tương đối yên tĩnh so với phòng KTV, rất xa mới nghe được sườn hành lang truyền đến tiếng âm nhạc. Trúc Hiểu không nhanh không chậm rửa sạch tay rồi dùng khăn giấy lau khô, lấy di động từ trong túi xách ra. Vừa mở màn hình đã có vài cuộc gọi nhỡ và WeChat nhảy ra. Là Nguyên Trạch gửi tới. Tin cuối cùng là, tôi sẽ tới nhanh, đóng ngoặc vuông, cậu ấy biết mình ở đâu sao? Không nghĩ nhiều, Trúc Hiểu nhanh chóng gọi lại. Di động đặt bên tai chỉ vang lên một tiếng rồi điện thoại lập tức được thông. Trúc Hiểu sừng sốt mở miệng. Nguyên Trạch, giọng Nguyên Trạch rất gấp. Bây giờ tôi đang tới. Trúc Hiểu nắm di động. Bây giờ tớ không ở trong phòng ngủ, tớ đang ở bên ngoài. Tôi biết, phanh một tiếng, là tiếng cửa xe đóng lại, hình như mới xuống xe trả tiền taxi. Trúc Hiểu sừng sốt vội nói, tại sao cậu lại biết tớ ở đây? Bạn cùng phòng của tôi cũng ở đây. Nguyên Trạch giải thích một câu, lại hỏi cô có uống rượu không? Trúc Hiểu lập tức nghĩ đến mình vừa rồi không cẩn thận uống phải rượu nên thành thật nói. Không cẩn thận uống một hớp nhưng mà chỉ có một ngụm. Vội vàng bổ sung một câu. Được, thái độ Nguyên Trạch nghiêm túc, sau này không được uống rượu ở bên ngoài. Trong điện thoại tiếng bước chân của Nguyên Trạch phá lệ rõ ràng. Trúc Hiểu nói mấy câu với anh rồi thả điện thoại vào túi sách đi ra ngoài chờ anh. Vừa tới cửa WC liền thấy bên nhà vệ sinh nam Trần Tiện chậm rãi đi ra. Trúc Hiểu nhìn thấy nhưng ngay cả chào hỏi. gocchuyenaudio.com cũng không muốn, Trần Thiện lại chân dài bước một bước qua che trước mặt cô. Tiếng nói của hắn luôn luôn thân thiện, giọng điệu có vài phần bất đắc dĩ. Lần đầu tiên con nữ sinh không muốn nói chuyện với anh như vậy. Trúc Yểu ngẩng đầu, nữ sinh muốn nói chuyện với anh rất nhiều, anh có thể đi tìm bọn họ. Ví dụ như người tên Lâu Vi ca hát vừa rồi, Trần Thiện khoanh tay trước ngực rất có hứng thú nhìn cô. Cô gái nhỏ xinh này nhìn như yếu đuối nhưng tính tình hình như lại không nhỏ. Trần Thiện chậm chậm giải thích, có lẽ cử chỉ của anh quả thật hơi mạo muội, giọng điệu của hắn làm như thở dài lại như đang hồi tưởng, từ từ kể, nói ra chắc em sẽ không tin, tuy anh chưa từng gặp em nhưng khi nhìn thấy em, anh luôn có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Đây là lời thổ lộ cũ rích khi nam sinh đến bắt chuyện với nữ sinh. Nhưng Trần Thiện nói ra, lại là thật tình thật lòng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trúc Yểu hắn đã mơ hồ có cảm giác giống như đã từng gặp cô ở đời trước. Trần Thiện nói, có lẽ là do anh quá kích động cho nên cử chỉ đường đột bởi vậy mà làm em cảm thấy không khỏe, anh rất xin lỗi, ở chỗ này, xin lỗi em. Trần Thiện sinh ra đã có gia thế quan ngoại giao, ở phương diện đối nhân xử thế quả thật có tài. Chỉ cần vài lời nói này, đối với nữ sinh khác thì nào còn có tức giận. Trúc Yểu hơi nhấp môi, khuôn mặt không có chút ý cười nào, đôi mắt sáng ngời lại có vài phần uy nghiêm, giống như con mèo nhỏ dương nanh múa vuốt càng tăng thêm vài phần sinh khí. Nhưng giọng điệu của cô lại rất lạnh nhạt, một khi đã như vậy, em sẽ nhận lời xin lỗi này. Chỉ là gạch dưới gạch dưới gạch dưới, đôi mắt cô bình tĩnh nhìn hắn, tính ra chúng ta cùng lắm cũng chỉ là người xa lạ, sau này gặp mặt ở trường không cần chào hỏi, coi như không quen biết là được. Trần Thiện cười khẽ ra tiếng. Người xa lạ, ngay sau đó, ánh mắt hắn càng thêm dịu dàng, mờ ám hỏi lại một câu, vậy người xa lạ có thể theo đuổi em được không? Em đã có bạn trai, hơn nữa tình cảm giữa chúng em rất tốt. Trúc Yểu tức giận trợn mắt nhìn, trả lời gọn gàng, dứt khoát lưu loát, không trộn lẫn bất cứ mờ ám nào. Trần Thiện buông tay nhìn quanh chính mình, anh cũng không kém, hơn nữa chắc anh cũng thuộc gu của em nhỉ? Không phải, Trúc Yểu hạ khóe môi, vẻ mặt nghiêm túc gạch dưới gạch dưới gạch dưới, em không thích theo gu, chỉ thích người. Trần Thiện trầm mặc cười một cái, Trúc Yểu lại nói, tình cảm của em rất thuần túy, em rất quý trọng tình cảm giữa mình và bạn trai, nói rõ với anh, một phần cũng vì sợ bạn trai em không vui. Anh là anh họ của Đường Việt, đối với anh em còn tồn tại vài phần tôn trọng, hy vọng anh hiểu rõ, có một số việc một vừa hai phải thôi. Trần Thiện than nhẹ một tiếng, khó hiểu hỏi, học muội Trúc Yểu, em không cảm thấy bạn trai em có dục vọng chiếm hữu rất mạnh sao? Chẳng lẽ em muốn vì cậu ta mà sau này không kết bạn với người khác giới? Không cảm thấy Trúc Yểu nói, sự từng trải của cậu ấy phong phú hơn em, người thế nào nên kết bạn, người ra sao không nên kết bạn, trong lòng cậu ấy rất rõ ràng, em tin tưởng cậu ấy. Tuy Trần Thiện đã từng đại diện Tấn Đại tham gia biện luận, hơn nữa còn giành được giải biện thủ tốt nhất thế nhưng giờ phút này đối mặt với Trúc Yểu cứ như vậy ngốc nghếch bênh vực người của mình, hắn nửa ngày cũng không tìm ra được lời nào phản bác. Hắn cảm khái cười ra tiếng. Hơn nữa còn hâm mộ nam sinh được cô thích, Trần Thiện trầm mặc nhìn mặt cô, thật ra, gocchuyenaudio.com, hắn cũng không biết vì sao khi nhìn mặt Trúc Yểu trong lòng hắn không hiểu sao lại xúc động cứ tự nhiên muốn đuổi theo cô gạch dưới gạch dưới gạch dưới, dường như bản thân đã thích cô từ kiếp trước. Thật lâu sau Trần Thiện nói một câu, thật sự rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi vì đã mang đến bối rối cho em. Khi Trúc Yểu và Trần Thiện một trước một sau bước vào hành lang đã thấy một thân ảnh cao gầy đứng rất xa bên ngoài phòng KTV. Khuôn mặt nhỏ căng chặt lúc nói hết lời với Trần Thiện lập tức giãn ra, đôi mắt Trúc Yểu ngậm ý cười, gần như chạy như bay qua trực tiếp nhào vào lòng anh. Nguyên Trạch, Trần Thiện sừng sốt dừng chân đứng tại chỗ, vẻ mặt cứng đờ, cuối cùng là bất đắc dĩ cười khẽ. Ừ, Nguyên Trạch giang cánh tay ôm cô vào lòng ngực, bàn tay đỡ lấy ót cô. Anh hơi dương mắt liếc Trần Thiện đang đi tới. Trần Thiện cũng đang nhìn anh, tầm mắt hai người đàn ông đối diện nhau, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng hết sức căng thẳng. Đôi mắt Nguyên Trạch đen thâm thúy mà lạnh lẽo, mặt mày như nhiễm vẻ băng sương mùa đông, tay ngược lại một chút mềm nhẹ vuốt ve sợi tóc của tiểu công chúa trong lòng ngực. Anh thu lại ánh mắt cúi đầu tiếng nói mềm nhẹ. Đã khuya rồi, chúng ta về thôi. Được, Trúc Yểu nhẹ nhàng trả lời. Phòng KTV náo nhiệt đã sớm yên ắng lại vì Nguyên Trạch đến. Chờ đến khi Nguyên Trạch ôm lấy bả vai Trúc Yểu rời đi, những người khác đang dựa khung cửa mới không nhịn được nghị luận. Người vừa rồi, chính là tân sinh Nguyên Trạch của khoa y học nhì, thoạt nhìn rất cao lãnh, không nghĩ tới lại dịu dàng với bạn gái như vậy. Có người yên lặng nói một câu, ngày đó các nữ sinh bên y học đều điên rồi, khoa bọn họ cuối cùng cũng có nam thần. Nam thần, không phải còn có Trần Thiện à? Cậu mù chắc Nguyên Trạch rõ ràng còn đẹp trai hơn Trần Thiện. Chuyện được edit bởi L. @ometo và đăng tại lasteplan.com. Đêm lạnh như nước, Nguyên Trạch nắm tay cô chậm rãi đi trên đường. Anh không nói lời nào, Trúc Hiểu cũng trầm mặc đi theo bước chân anh. Yên lặng, không biết đi được bao lâu rồi. Thành phố Tấn phồn hoa, không giống Đại Ngụy, dù là hoàng thành phồn hoa nhưng tới buổi tối đều sẽ biến thành một vùng tĩnh mịch. Nơi này xe cộ tấp nập như nước chảy, xa hoa trụy lạc, ban đêm còn náo nhiệt hơn so với ban ngày đi trên sườn đường, hai bên là cây cối. Trúc Hiểu nhẹ túm lấy cánh tay anh, thấp giọng hỏi. Nguyên Trạch, có phải cậu tức giận hay không? Nguyên Trạch dừng bước chân, cúi đầu nhìn cô. Tức giận cái gì? Tức giận vì cô ra ngoài chơi? Hay là tức giận vì cô gặp Trần Tiện? Cô tốt như vậy, sau này có lẽ sẽ có càng nhiều đàn ông chú ý tới cô. Không giống như Đại Ngụy, cô ở trong thâm cung, cả đời cũng không nhất định có thể tiếp xúc với người khác giới. Sau này cô sẽ có nhiều bạn bè, có bạn nữ, cũng có bạn nam, cô sẽ có sự nghiệp của chính mình, giới bạn bè của mình, bí mật nhỏ của mình. Anh không muốn làm cho cô vĩnh viễn ở trong tháp ngà, cô sẽ trưởng thành. Tiểu công chúa của anh sẽ có cuộc sống xuất sắc thuộc về chính mình. Chỉ là, khuôn mặt tuấn tú của Nguyên Trạch căng chặt, tay nhanh chóng ôm lấy bả vai cô, kéo cô vào trong lòng ngực, đột ngột hôn xuống. Trúc Hiểu còn đang đợi Nguyên Trạch đáp lại, cánh môi bỗng nhiên bị phủ lên, đôi mắt cô ngốc ra rồi nhanh chóng phản ứng lại, nhẹ nhàng nhắm mắt. Lòng bàn tay man mát ôm lấy sườn mặt cô, đầu lưỡi mềm mại cạy khớp hàm ra, là xâm lược mạnh mẽ chỉ thuộc về riêng. Góc truyện audio.com, phái nam, anh hôn thật sự rất sâu, Trúc Hiểu mơ hồ có cảm giác hơi đau. Chỉ là anh không buông ra mà vẫn tiếp tục gia tăng nụ hôn này. Ban đêm yên tĩnh, cách lớp quần áo mùa hè hơi mỏng, tim anh đập thật sự rất nhanh, làm trái tim cô cũng hoảng hốt thình thịch theo hôn thật lâu, anh buông cô ra. Trúc Hiểu dương miệng, dồn dập thở dốc, đôi mắt ngập nước nhìn anh. Dưới ánh trăng sáng ngời, đồng tử của anh đen nhánh, trong mắt là thứ cô đã từng thấy, dục vọng mãnh liệt. Ngay sau đó, lại một nụ hôn đè xuống. Thân mình Trúc Hiểu lui lại hai bước, dựa lưng vào thân cây phía sau. Thân cây thô ráp gồ ghề ma sát vào lưng làm cô phát đau. Anh cong thân thể hôn cô, môi lưỡi triền miên hồi lâu mới thong thả rời khỏi. Ngón cái ấn trên sườn mặt nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi cô, vỗ nhẹ. Bờ môi dừng trên mặt cô không rời đi mà như có như không đụng chạm, nhẹ mút cánh môi của cô, lưu luyến trượt xuống một đường dọc theo khóe môi, dừng ở cần cổ. Hô hấp của anh nóng ướt, nghiêng đầu, lại hôn vành tai cô, hơi nóng quanh quẩn, mềm nhẹ tới lui. Thân thể có loại cảm giác rất xa lạ, không hiểu sao cảm thấy xấu hổ, hai chân mềm nhũn có chút đứng không vững. Toàn thân Trúc Hiểu đều căng chặt lên, đôi tay ôm chặt lấy eo anh, bám vào thân hình người này. Không được nói chuyện với anh ta, giọng Nguyên Trạch trầm khàn, bám vào bên tai cô, khe khẽ nói. Dục vọng xâm chiếm làm cho tiếng nói nam tính phá lệ mời gọi, giống như một yêu nghiệt mê hoặc lòng người. Hô hấp Trúc Hiểu run lên, gần như quên tự hỏi, chỉ gật đầu theo bản năng. Được, sau này cũng không cho. Được, không được, Nguyên Trạch nhẹ nhàng ôm lấy cô. Yêu đương, anh thật sự không có kinh nghiệm ôm lòng, sợ cô chạy ôm chặt, sợ cô đau. Không được thích người khác, anh yên lặng bổ sung thêm trong lòng. Không biết ôm bao lâu, khi Trúc Hiểu hoàn hồn thì cô đã cùng Nguyên Trạch sóng vai ngồi trên ghế dài khuất nơi ven đường. Phía sau là hồ, cành liễu bên hồ bay bay, phía trước là hai hàng cây cối chỉnh tề không biết tên, che khuất bầu trời, trong không khí thoang thoảng mùi hoa không biết tên. Phía trước hàng cây, chính là đường lớn, cảm giác an phận ở một góc trong chốn phồn hoa hỗn loạn. Tay Trúc Hiểu vẫn bị Nguyên Trạch nắm trong ngực, nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Nguyên Trạch, Trúc Hiểu không nhịn được hơi buồn cười, cô quay đầu đi, lén liếc mật đánh giá anh một cái. Vừa rồi chắc là anh ghen. Ban đêm yên tĩnh, di động nằm trong túi sách của Trúc Hiểu ong ong chấn động. Nguyên Trạch quay đầu nhìn cô, Trúc Hiểu nói. Tớ nghe điện thoại, cô rút tay về, lấy điện thoại từ trong túi sách ra, nhìn thấy cái tên đang sáng lập lòe, ngẩng đầu nhìn Nguyên Trạch, là trưởng phòng ngủ gọi tới. Nguyên Trạch gật đầu, ừ, Trúc Hiểu nhận điện thoại, Hà Vi Lam lớn tiếng hỏi. /// Hiểu Hiểu, đêm nay cậu có về ký túc xá không? À, còn có tiếng của Trương Dai Dai, người ta đang ở bên bạn trai, lúc này mà gọi điện thoại, trưởng phòng ngủ, cậu có chút không biết ý nha tương đương. Trúc Hiểu sừng sốt buông di động. Xem màn hình di động vậy mà đã 11 rưỡi rồi. Cuối tuần ký túc xá nữ gác cổng lúc 11:40. Bây giờ, /// hình như không kịp nữa rồi. Tác giả có điều muốn nói. Tiểu khách sạn mở ra. Cách chương.